Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, Mồ Bất Lạc sửng sốt một chút, lần đầu tiên bị người ghét bỏ như vậy rõ ràng, giảng đạo lý, còn rất mới lạ, rốt cuộc người tốt giống nhau đương hắn không tồn tại, rất ít có người như vậy ghét bỏ hắn, Nga, Sở Nhạc không tính, Mồ Bất Lạc lui về phía sau hai bước. Lại xa một chút, Mạnh Bà tựa hồ vẫn là không vui. Mồ Bất Lạc đành phải tiếp tục lui về phía sau. Các người mấy cái che ở hắn phía trước. Ta thấy hắn liền phiền, Mạnh Bà phất tay. Đem Trương Dịch cùng Lộ Đông đám người trực tiếp cũng ở bên nhau. Đem Mồ Bất Lạc chắn kín mít. Một chút khe hở đều nhìn không thấy. Mạnh Bà mới tính vừa lòng. Mạnh Bà đại nhân, ngài đây là... Ta chán ghét người khác lớn lên so với ta đẹp, Mạnh Bà nghiêm trang nói. Ta vừa nhìn thấy đẹp người tựa như hủy diệt hắn mặt, có thể như vậy sao? Trong lòng mọi người quả thực có vô số tào muốn phun. Nhưng tình thế so người cường, vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận rồi Mạnh Bà cái này căn bản nói không thông lý do. Sở Nhạc đi theo Ngô Bất Lạc bên người. Trộm cười một chút, Mồ Bất Lạc không nhịn xuống khắp hắn một phen. Thực buồn cười sao, hắn sống đến lớn như vậy. Lần đầu tiên bị người như vậy ghét bỏ. Cho các ngươi đi gặp phủ quân có thể, Mạnh Bà ngoài dự đoán dễ nói chuyện. Bất quá các ngươi sở cầu liền không nhất định có thể thực hiện, còn thỉnh Mạnh Bà đại nhân nói. Rõ, Tào Phàm dò hỏi. Ân, Mạnh Bà vươn tay, Tào Phàm chớp chớp mắt. Lấy ra bản thân di động, lưu loát cấp Mạnh Bà xoay một vạn công đức, đến lúc đó các ngươi mấy cái nhớ rõ cho ta đền bù giới, phụ quân có cái quy củ. Là không thể phá, Mạnh Bà thu được công đức, liền sảng khoái đem chính mình biết đến tin tức nói ra. Các ngươi muốn cầu hắn làm việc, phải trước trải qua trắc trở nhìn xem các ngươi thành tâm không thành tâm ân ni vốn dĩ các ngươi. Là âm quan. Giống nhau có thể cho các ngươi hành cái phương tiện chi môn. Nhưng các ngươi cố tình là Tần Quảng Vương phủ quân thủ hạ âm quan. Cho nên, Mạnh Bà nhún nhún vai. Bất quá ta còn là duy trì của các ngươi. Cố lên, kia muốn như thế nào? Tạ Bán Loan nhíu mày nói. Này chắc trở như thế nào? Phí bao nhiêu thời gian? Muốn như thế nào tiến? Nhạ. Này huyết hà phía dưới ngay cả tiếp theo thí luyện nơi, Mạnh Bà duỗi tay một lóng tay. Kia huyết hà thế nhưng trình hai bên tách ra, lộ ra một cái lỗ thủng tới. Lỗ thủng một mảnh ngăm đen, căn bản thấy không rõ bên trong là thứ gì. Bất quá ta khuyên các ngươi một câu. Thôi bỏ đi, Mạnh Bà thở dài nói. Đây là trước kia chúng ta cấp địa phủ ác quỷ lăn lộn nơi. Ngay từ đầu liên tiếp chúng ta bên này 18 tiểu địa ngục. Mặt khác mấy cái phủ quân đều cảm thấy không có nó tồn tại tất yếu. Muốn phế đi nó, nhưng là chúng ta phủ quân còn giữ. Các ngươi nếu là thật sự đi sớm, tuy rằng sẽ không chết, nhưng bị thương là khó tránh khỏi. Nói không chừng còn sẽ tu vi lùi lại, sẽ không chết nói. Liền không có cái gì sợ quá, Mộc Sơ Nhất nhìn kia lỗ thủng liếc mắt một cái. Cái thứ nhất nhảy xuống, ai, Mồ Bất Lạc muốn kéo đều kéo không đến, tốt xấu có thể đi trước tìm hiểu rõ ràng tin tức lại nói a. Mộc Sơ Nhất người này chính là quá sốt ruột, tính, hắn đều đi, chúng ta có thể không đi sao? Mồ Bất Lạc thở dài một hơi, chỉ có thể đi theo nhảy xuống đi, những người khác cũng đi theo nhất nhất nhảy xuống đi, Sở Nhạc cố ý lưu tại cuối cùng, ngươi xem ta làm cái gì? Dù sao sẽ không chết, Mạnh Bà cố gắng chấn định. Ta nhưng không có buộc các ngươi nhảy, không có gì. Ta chỉ là nhìn xem, không được sao, Sở Nhạc hỏi ngược lại. Dứt lời, Sở Nhạc thả người nhảy xuống. Huyết hà thực mau xác nhập ở cùng nhau. Xác định bọn họ không có cách nào trở lên tới về sau. Mạnh Bà mới tính nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì làm ta sợ làm cái gì. Mạnh Bà sát sát trên đầu mồ hôi lạnh, đây là phủ quân định ra quy củ, lại không phải ta định đoạt, Mạnh Bà thở ngắn than dài một hồi lâu. Tại chỗ biến mất đi gặp Truyền Luân Vương, mẹ nó, cái này nhiệt kính đài cho bọn hắn thêm nhiều ít phiền toái. Lúc trước bởi vì nó đầu thai sự tình, cầu nại hà bên này chạy một đống ác quỷ, bắt hảo chút năm mới trảo trở về. Hiện tại hắn cư nhiên không biết xấu hổ lại tới nữa. Nhiệt kính đài chính là từ bọn họ cầu nại hà đi xuống đầu thai. Vì cho nó tiêu trừ ký ức, mạnh bà đem chính mình ngao mấy ngàn năm canh đều cho nó uống sạch. Liền tính là hóa thành cho nàng cũng nhận thức. Nàng liền nói sao, Tần Quảng Vương bên kia vô duyên vô cớ đem nhiệt kính đài mất tích biến thành nghỉ phép nhất định. Có cổ quái, không nghĩ tới vòng đi vòng lại. Nhiệt kính đài cư nhiên lại chạy tới đương âm quan. Có bệnh à, nhiệt kính đài nhiều chân quý. Tiền lương liền so thập điện Diêm Vương thấp một chút, kết quả cư nhiên chuyển thế chạy tới đương tầng chót nhất âm quan. Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới đến thể nghiệm sinh hoạt a? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cư nhiên liền thần cốt đều không có. Hỗn thành cái dạng này quả thực mất mặt hắc hắc, đây là báo ứng, Ngô Bất Lạc bọn họ mở to mắt, phát hiện bọn họ đều thay đổi trang phục, xuất hiện ở một cái đại viện tử. Ta pháp lực không thể dùng, Mộc Sơ Nhất buồn bực nhìn chính mình đôi tay. Còn có, này quần áo cũng quá dài đi, hiện tại bọn họ trên người xuyên nhưng còn không phải là cổ đại khoan. Bảo áo dài, hơn nữa liền tóc đều tự động biến dài quá, nhưng thật ra Tạ Bán Loan là bên trong vui mừng nhất. Bởi vì hắn cánh tay phải cư nhiên tự động phục hồi như cũ. Hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn không có một chút không khỏe cả mani tào phàm cũng biến thành huyết. Nhục chi thân, muốn lại lộ ra quỷ tương cũng là không có khả năng. Thí luyện nơi nào dễ dàng như vậy? Ngô Bất Lạc nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Hắn dù sao cũng không có pháp lực. Chúng ta vẫn là trước nhìn xem trước mắt là cái gì trạng huống đi, bọn họ ra sân. Mới xác định chính mình thật là đi vào cổ đại cảnh tượng. Nói thật, cảm giác này còn rất mới lạ. Sân ngoại chính là một cái hoàn toàn toàn cổ đại tiểu thành trấn. Trên đường người đến người đi, cũng không có ai nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ là dò hỏi dưới cũng không có phát hiện nơi này từng có cái gì nháo quỷ nghe đồn. Càng thêm không có gì kỳ kỳ quái quái phong tục, cùng lúc trước quỷ nương tử thế giới căn bản không phải một chuyện. Cái gì đều không có. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tính quá quan? Liền tính là muốn thử luyện, cũng tổng phải cho cái nhắc nhở. Trước kia bọn họ tổng cảm thấy âm quan khảo thí đề mục quá biến thái. Hiện tại đi vào nơi này mới biết được âm quan khảo thí đã thực hảo. Tốt xấu nhân gia nhắc nhở ngươi như thế nào quá quan? Nên hướng tới cái nào mục tiêu nỗ lực? Nơi nào giống hiện tại? Một chút nhắc nhở đều không có. Bọn họ chỉ có thể hai mắt luống cuống ở chỗ này hạt dạo. Qua không có bao lâu, bọn họ phát hiện chính mình đều đói bụng, nơi này đồ vật cũng không biết có thể ăn được hay không. Ngô Bất Lạc thấy có cái bán bánh bao địa phương, cũng có chút chần chờ. Vạn nhất chuyển Luân Vương cho dù muốn đói chết bọn họ làm sao bây giờ? Ai, không phải hẳn là phiền não chúng ta nơi nào tới tiền sao? Mộc Sơ Nhất nghe thấy Ngô Bất Lạc nói như vậy nhịn không được nói. Chúng ta tiền lại không thể dùng, ta có, Ngô Bất Lạc mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay phóng hơn 10 cái đồng tiền đâu. Ngươi nơi nào tới tiền? Mộc Sơ Nhất thiếu chút nữa đầu lưỡi thắt, chẳng lẽ Ngô Bất Lạc còn sẽ tùy thân mang theo đồng tiền? Này cũng quá Doraemon, đương nhiên là cho money, Ngô Bất Lạc đương nhiên nói. Vừa rồi không phải có cái nam từ chúng ta bên người đi qua sao? Ta liền thuận tiện sờ soạng một phen. Đáng tiếc là cái quỷ nghèo. Trộm tiền không hảo đi kia nam nhân bước chân phù phiếm. Sắc mặt trắng bệch, nhưng là tướng mạo khắc nghiệt. Tám phần là cái lưu manh tên du thủ du thực. Ta trộm hắn hơn 10 cái đồng tiền tính cái gì, Ngô Bất Lạc không chút nào chột dạ. Mặc kệ, ta muốn đi mua bánh bao. Các ngươi ăn sao, ngoạc kép, ăn, này đồng tiền cũng liền vừa vặn đủ mua 7 cái bánh bao. Suy xét đến nhân thịt bánh bao lại tiểu lại quý, bọn họ vẫn là mua màn thầu, tương đối quản no, lão bản, ngươi nơi này sinh ý không tồi a, Ngô Bất Lạc một bên đem màn thầu gặm một ngụm. một bên cùng bán bánh bao lão bản bắt chuyện lên. Ta nhìn lập tức bán đi thật nhiều cái đâu. Nơi nào, đều là hàng xóm, cổ động, lão bản tựa hồ cũng có chút cao hứng. Vẫn là lão bản ngươi tay nghề hảo, Ngô Bất Lạc chân thành nói. Này màn thầu lại đại lại mềm, giá cả còn không quý. Nếu là ta cũng nguyện ý nhiều tới mua vài lần, tiểu ca ngươi nếu là nhiều tới. Ta cho ngươi tính tiện nghi điểm nhi, lão bản bị Ngô Bất Lạc hống có điểm vựng. Ai, chính là ta vừa mới đi vào nơi này. Trên người cũng không có gì tiền, Ngô Bất Lạc làm bộ thở dài một hơi. Cũng không biết như vậy tốt màn thầu có thể ăn vài lần. Lão bản, ngài ở chỗ này ngốc nhật tử tương đối lâu. Có thể hay không nói cho ta, nơi nào thiếu người a? Đừng nhìn ta lớn lên giống nhau, nhưng ta có một đống ngốc sức lực. Bánh bao lão bản hồ nghi nhìn nhìn Ngô Bất Lạc. Vẫn là cấp ra chính mình đáp án. Tiểu ca, ta xem ngươi cũng không phải làm việc tốn sức nhi liêu. Không biết tiểu ca ngươi còn có cái gì bản lĩnh khác không? Ta trước kia đi theo trong thôn tiên sinh nhiệm quá một năm thư. Nhận thức mấy chữ, ai ra? Nhận tự a, kìa nhưng hảo, bánh bao lão bản khẳng định nói. Tiểu ca ngươi có thể đi thử xem Lâm Đại Thiện Nhân ra, Lâm Đại Thiện Nhân. Đúng vậy, hắn là chúng ta trấn nhỏ tốt nhất người. Ngày lễ ngày Tết liền tu kiều lót đường thi cháo. Nhà hắn đồ vật cũng lợi ích thực tế. Nhiều năm như vậy liền không có chứng quá giới. Ta nghe nói Lâm Đại Thiện Nhân gần nhất muốn chiêu công. Không ít người đều đi thử. Các ngươi cũng có thể đi xem monster, hảo lạc. Đa tạ lão bản, chờ ta có tiền công nhất định lại đến thăm đi. Ngô Bất Lạc mang theo tìm hiểu tốt tin tức đã. Trở lại. Này vài người cơ hồ đều đem màn thầu ăn sạch sẽ. Tạ Bán Loan cư nhiên còn ghét bỏ không có ăn sáng. Khó có thể nuốt xuống. Hừ, cư nhiên liền hắn một cái hảo hảo đi làm việc. Hỏi thăm hảo, này phụ cận nhất nổi danh cũng nhất có tiền chính là cái kia Lâm Đại Thiện Nhân ra. Chúng ta đi trước hắn nơi đó tìm cái công tác đi, Ngô Bất Lạc há mồm nói. Chúng ta vì cái gì muốn đi tìm sống? Lộ Đông rất là khó hiểu, chúng ta lại không phải đảm đương hạ nhân. Vậy ngươi nói chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngủ đường cái sao? Ngô Bất Lạc có đôi khi cảm thấy Lộ Đông đầu óc khả năng thật sự không phải thực hảo xử. Chúng ta đối nơi này lại không thân, đương nhiên muốn tìm một tin tức linh thông địa phương. Cái này Lâm Đại Thiện Nhân nếu thanh danh lớn như vậy. Khẳng định biết không thiếu sự tình, Bất Lạc nói rất đúng, Mộc Sơ Nhất gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy muốn đi, ta đồng ý, Tạ Bán Loan gật đầu nói. Ai, ta cũng không phải lần đầu tiên đương hạ nhân. Đi thôi, Trương Dịch còn có chút tưởng niệm lúc trước quỷ nương tử thế giới sự tình đâu. Ta đương nhiên là bồi ngươi, Sở Nha cũng tỏ vẻ chính mình lập trường. Chỉ còn lại có Lộ Đông cùng Tào Phàm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là thỏa hiệp, kỳ quái, bọn họ như thế nào liền như vậy không có tâm lý chướng ngại. Cái này Lâm Đại Thiện Nhân tên đầy đủ gọi là Lâm Phúc. Trong nhà tam đại đều là thương nhân, làm chính là một ít sinh ý, trong nhà 5-6 cái cửa hàng, nhưng bởi vì danh tiếng hảo, lịch sử đã lâu, hơn nữa người trong nhà đinh thưa thớt. Nhưng thật ra tích lũy không ít tài phú, nghe nói, này Lâm Phúc là độc đinh, khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh, sau lại hắn cha mẹ không ngừng tu kiều lót đường làm tốt sự mới đưa hài tử chậm rãi nuôi lớn. Bởi vậy, chờ đến Lâm Phúc trưởng ra lúc sau, vẫn là tiếp tục ở làm việc thiện, Ngô Bất Lạc đám người tuy rằng không có pháp lực, nhưng vẫn là có thể thấy Lâm gia thật là có không ít công đức. Ít nhất này Lâm gia trong ngoài lui tới người cơ hồ đều là nhân nghĩa có phúc khí tướng mạo. Không phải tiết kiệm nhà dưỡng không ra người như vậy tới. Chỉ là chính như tiệm bánh bao lão bản nói. Lâm gia muốn nhận người. Tới nơi này người cũng rất nhiều. Lâm gia gần nhất tựa hồ gặp ăn trộm. Cho nên tính toán nhiều chiêu mấy cái hộ viện. Từng có tiêu cục kinh nghiệm hoặc là hộ viện kinh nghiệm ưu tiên. Nếu là không có. Liền đi lên hảo hảo đánh một hồi, làm người biết bản lĩnh của ngươi. Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc, Trương Dịch tự nhiên là không có vấn đề. bọn họ thân thủ linh hoạt, cũng thực sẽ trang bức, thực mau đã bị Lâm gia quản gia vô cùng cao hứng ký xuống. Mộc Sơ Nhất diện mạo quá non nớt, căn bản liền không cho phép lên sân khấu. Tạ Bán Loan, thật đúng là không am hiểu cận chiến, thành thật không lên sân khấu. Lộ Đông cùng Tào Phàm tuy rằng lên sân khấu, nhưng là kia thân thủ thật sự chẳng ra gì, cũng không có bị tuyển thượng. Cũng may Lâm gia phòng ở rất nhiều, đương hộ viện cũng có chính mình một cái tiểu phòng đơn. Mộc Sơ Nhất đám người làm người nhà cũng cùng ở tiến vào. Mô Bất Lạc đám người trước dự chi 2 tháng tiền công. Mua điểm ít nhất quần áo chăn gì đó, miễn cưỡng đem phòng bố trí một phen, còn có điểm dư tiền liền mua điểm tiểu rượu, tính toán đi cùng mặt khác hộ viện lân la làm quen. Hết chương.